Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1651, chương 1652, ý tưởng lớn mật. Tiểu Valentina toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều thừ ra xuống. Đây là một cái nàng không thể nào hiểu được nhân vật khủng bố. Coi như đối mặt ngũ đại thiên thần, nàng cũng dám ném phân khiêu khích. Nhưng là đối mặt này một khuôn mặt người, không có cảm tình tham chắc khí, lại theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại không chỗ nào không có mặt sợ hãi. Đó là một loại phảng phất liền nhất bản chất đồ vật đều phải kế cận hủy diệt sợ hãi. Nó tự xưng không trung, như vậy tất nhiên chính là lục đại chí cao quyền bính một trong không trung thiên thần. Nơi này không trung có thể không phải chúng ta hiểu đơn giản trên ý nghĩa không trung. Nó cùng đại địa đối ứng, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nó đứng hàng số một. Thiên chi không, giới chi khu vực, vật chất cùng sinh linh phát triển, yêu cầu không gian, yêu cầu giới vực. Nếu là không có không trung, cũng chưa có hết thảy các thứ này phát triển tiền đề. Như vậy cũng không có thế giới. Không trung tầm quan trọng chính là thể hiện nơi này. Nó đối với không gian hiểu, đối với thế giới hiểu, đương thời không ai bằng. Cũng chính vì vậy, khi nó hỏi tiểu Valentina có thể hay không đi nhà nàng làm khách thời điểm, tiểu Valentina luống cuống. Bởi vì tiểu Valentina minh bạch, không trung thiên thần là nghiêm túc, nó thật muốn làm như vậy. Hoành, tiểu Valentina đột nhiên tự bảo, không có ở thế gian lưu lại bất kỳ liên lạc nào. Không phải là thiên nhân tộc các liên quân động thủ, càng không phải là không trung thiên thần động thủ. Nàng là thế giới thần kính trung Valentina trực tiếp hạ lệnh tự bảo. Thế giới thần kính Valentina sắc mặt tái nhợt, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Thế nào, tiểu na? An Lâm thấy tinh linh bộ dáng này, sợ hết hồn. Valentina lòng vẫn còn sợ hãi nói, không trung thiên thần tới. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Không trung thiên thần, cái kia thiên đạo lục đại chí cao quyền bính một trong không trung thiên thần. Đông Phương Tráng Thực mở miệng lẩm bẩm, trong mắt có vẻ sợ hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thuận đường với An Lâm đồng thời hồi Cửu Châu, thậm chí ngay cả trên thế giới tối nhân vật khủng bố một trong cũng đưa tới. Hắn rõ ràng chỉ là đánh đấm giả bộ a, tại sao phải chịu đựng loại này sinh mệnh không thể chịu đựng nặng? Nói như vậy, tiểu phúc nhân quả suy diễn thật có khả năng thực hiện. An Lâm khiếp sợ nói, tiểu phúc từng nói qua, sẽ có một tên rất lợi hại thiên thần, cưỡng ép đánh vỡ Valentina thế giới thần kính thành lũy, như hôm nay không thiên thần tới, nó chính là chúa tể vạn giới không gian cùng với bầu trời tối nhân vật mạnh mẽ, cũng là thích hợp nhất cưỡng ép đánh thủng hai giới lối đi tồn tại. Hết thảy các thứ này, vừa vặn ứng tiểu phúc lời nói. Ác linh thú ngục, tóc bạc hoa dâm đầu, che đậy mặt trời, một đôi so với thái dương còn chói mắt hai con ngươi. Ngưng mắt nhìn hư không nơi nào đó, quả nhiên có thế giới ở chỗ này, giới theo linh đi, có ý tứ, có ý tứ. Một đạo uy nghiêm vô tận thanh âm, vang vọng ở trên bầu trời. Cái thế giới này không đơn giản, tiềm lực rất lớn. Có thể để cho duyệt tẫn vạn giới không trung thiên thần như thế đánh giá. Đông đảo thiên thần đều thần sắc khẽ biến. Huyễn mộng thiên thần chậm rãi đi về phía trước một bước. Vậy không biết không trung đại nhân có hay không phương pháp mở ra hai giới lối đi, đưa bọn họ bắt tới. Ta chỉ là dùng một đạo hình chiếu, không có năng lượng lớn như vậy trực tiếp đưa bọn họ bắt tới. Bất quá hao phí tất cả lực lượng, cưỡng ép đả thông hai giới lối đi, ngược lại có thể làm được. Về phần chuyện kế tiếp, tự xem các ngươi rồi. Không trung thiên thần mặt đầy tiếc nuối nói, vũ trà trên mặt hiện lên vẻ không thích. Thật muốn hỗ trợ, ngược lại là dùng chân thân tới a. Mặt đầy tiếc nuối bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Sợ là tâm lý thật cao hứng đi. Không trung thiên thần rõ ràng không nghĩ hết sức hỗ trợ. Chỉ là cho bọn hắn một tái cùng An Lâm đám người chiến đấu cơ hội. Sau đó nhìn song phương thế lực đang chém giết lẫn nhau trung phát sinh hao tổn. Đối với không trung thiên thần mà nói, không chỉ có nhân tộc là địch nhân, trở ngại nó tiêu diệt Thái Sơ Đại Lục, còn lại chủng tộc quyền bính thiên thần cũng là địch nhân. Mặc dù không nói rõ, còn nể mặt nhau, nhưng sự thật chính là như thế. Như thế, làm phiền không trung đại nhân, Huyễn Mộng thiên thần khách khí nói, coi như biết là cái bộ dáng này, bọn họ như cũ không muốn buông tha cái cơ hội khó được này. Không trung thiên thần hai con ngươi bắt đầu trở nên u tối. Nhưng khí thế lại gấp kịch tăng vọt, kinh khủng đến đủ để ép sập bầu trời. Đồng thời trong mắt lóe lên chư thiên vạn giới, vô luận là thế giới nào, cũng tẫn ở trong mắt nó. Vạn giới tẫn quy ngô mắt, chư thiên tất cả ở ta thủ, càn khôn nhường đường. Một đạo u tối ánh sáng màu mang ngưng tụ tới cực hạn, trực tiếp bắn nhanh đến hư không nơi nào đó. Ùng ùng, rắc rắc, hư không bị đánh mặc, không gian giới lực điên cuồng cuốn, một cái nội bộ cực kỳ hỗn loạn quang môn bắt đầu xuất hiện. Ta lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, cưỡng ép mở ra lối đi chỉ có thể duy trì nửa giờ. Chúc ngươi đến khi may mắn. Không trung thiên thần đầu càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Ha ha, nửa giờ dư giả rồi. Hồn thiên thần răng nanh lật lên, cười lạnh nói, chúng ta đi. Huyễn Mộng thiên thần ngự đến khổng lồ thần long trực tiếp đánh về phía cái kia to lớn hai giới quang môn, thế giới thần kính bên trong. Sắc mặt của Valentina đại biến đạo, xong rồi, thế giới thần kính thành lũy bị không trung thiên thần đánh vỡ. Hai giới lối đi bị cưỡng ép liền rồi. Có thể hay không lập tức phá hủy lối đi? An Lâm gấp giọng nói. Không được, đây là không trung thiên thần hình chiếu thi triển tất cả lực lượng đánh thủng dáng vóc to lối đi. Ta nếu là muốn phá hủy lối đi, ít nhất phải 5 phút. Valentina lắc đầu nói. 5 phút, chẳng biết tại sao. An Lâm hốt hoảng, tâm tình dần dần bình phục lại. Không trung thiên thần hình chiếu sao? Nói như vậy nó đã không thể tiếp tục chiến đấu rồi hả? Thiên thần môn đều phải tiến vào, chúng ta mau trốn đi. Đông Phương Tráng Thực gấp giọng nói. Mọi người nghe vậy cũng chuẩn bị lên đường. Tiểu Phúc không nói giả, bây giờ lối đi đã đả thông, thiên thần sắp hạ xuống, bọn họ phải chạy đi ra bên ngoài rồi. Nếu không đem Lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Chậm, An Lâm đột nhiên nói, thế nào? Đông Phương Tráng Thực bước chân dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, ta có một cái ý tưởng lớn mật, chúng ta không đi, cùng bọn họ ở chỗ này đánh nhau. An Lâm hai mắt sáng ngời, còn nghĩ thiên tuyệt tinh sát trận bàn cùng nhân quả tinh hộ thần bàn móc ra. Hai cái trên mâm đại trận đều cần trước thời hạn bố trí. Một khi kích động, có thể đại phúc độ dẫn động tinh thần chi lực giết địch hoặc là thủ hộ chủ nhân. Ngươi điên rồi sao? Đông Phương Tráng Thực sợ hết hồn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hứa Tiểu Lan không có hủy bỏ An Lâm quyết định, mà là kiên nhẫn hỏi. Lúc này, tiên phụ cận địa bầu trời, đột nhiên bị một cổ lực lượng thô bạo địa xé. Hai giới đường hầm không gian xuất hiện. Hư không đang rung rung đến, cực kỳ khủng bố khí thế như kinh đào hãi lãng mãnh liệt mà tới. Thiên thần môn chính xuyên việt hai giới lối đi, nhanh chóng chạy tới, không có thời gian giải thích, tin ta liền chiến đấu với nhau, ta cái biện pháp này hẳn có thể được. An Lâm lấy tốc độ cực kỳ nhanh đem trận bàn bố trí ở lối đi xuất hiện hư không bên dưới. Sau đó dụng hết toàn lực đi thúc dục hai cái mâm uy năng. Hứa Tiểu Lan cắn chặt hàm răng, dứt khoát địa chạy về phía An Lâm. lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn. Hứa Tiểu Lan lực lượng cũng rót vào trong đại trận. Trên bầu trời, tinh thần chi lực dũng động, sau đó rơi vào phía trên đại trận. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, các ngươi chuyện này. Đông Phương Tráng Thực quấn quýt mấy giây, rốt cục thì lựa chọn cùng An Lâm đứng chung một chỗ. Cũng sắp hắn lực lượng rót vào tới trong trận pháp. Valentina sắc mặt nghiêm túc, bọn họ tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.